Khắc Kim Đại Lão Sinh Tồn Trò Chơi. Tác giả: Mạc Tiểu Cầu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 982, chương 981 rồi rào cùng bần cùng 35. Chương 981 rồi rào cùng bần cùng 35 chuẩn bị sẵn sàng công tác. Hạ Tịch lại thuấn di đến khu biệt thự ngoài cửa lớn, khu biệt thự An Bảo thi thố làm thực hảo. Không phải nghiệp chủ sẽ bị đề ra nghi vấn. Cái coi loại này vừa thấy liền không thuộc về người giàu có khu lưu manh. Là không có khả năng dựa vào chính mình tiến vào biệt thự bên trong. Cho nên nàng ngay từ đầu liền cấp cái còi định vị ở tiểu khu bên ngoài, nàng khắp nơi nhìn nhìn. Thực mau liền thấy được tránh ở cách đó không xa một thân cây mặt sau cái còi, hiển nhiên. Lần đầu tiên đi vào cái này địa phương làm cái còi có chút khẩn trương, hắn căn bản không dám tới. Gần nơi này, sợ bị bảo an cấp bắt được, Hạ Tịch nhanh chóng đi qua đi. Bắt lấy cái còi thủ đoạn. Theo ta đi, cái còi đột nhiên cảm giác chính mình thủ đoạn bị thứ gì bắt lấy. Tiếp theo liền nghe được có điểm quen thuộc thanh âm. Nhưng không có nhìn đến người, hắn tức khắc sợ hãi mà giãy giụa lên. Nói năng lộn xộn, thứ gì, ban ngày ban mặt không nên là quỷ đi. Ta cũng không có làm cái gì đại ác sự tình. Không cần thương tổn ta a. May mắn hắn còn không có hoàn toàn mất đi lý trí. Hắn cũng sợ làm cho bảo an chú ý. Cho nên thanh âm ép tới rất thấp, Hạ Tịch gõ một chút cái còi đầu, người đều biết ban ngày ban mặt. Không có khả năng có quỷ. Còn sợ cái gì? Nàng ở cái còi bên tai nói. Ta là Hạ Tịch, hiện tại chỉ là ẩn thân, cái còi ngẩn người. Nga, nguyên lai là Hạ Tịch a. Không phải, người nói cái gì? Ẩn thân. Hắn hoảng hoảng loạn loạn mà khắp nơi loạn xem. Ngươi đừng lừa ta a, ngươi thật là Hạ Tịch, ngươi cư nhiên có thể ẩn thân. Không quá khả năng đi, Hạ Tịch lười đến vô nghĩa. Trực tiếp trốn đến thụ sau dỡ xuống Nguyệt Huy chi ảnh, cái còi nhìn đến đột nhiên hiện thân Hạ Tịch, cả người kinh ngạc mà há to miệng. Còn, thật đúng là Hạ Tịch a, sau đó hắn xem Hạ Tịch ánh mắt liền nhiều một tia sợ hãi. Ngươi là yêu quái sao? Ở hắn khái niệm. Khoa học kỹ thuật xa xa không có phát đạt đến có thể cho người ẩn thân nông nỗi. Vậy chỉ có thể là quá khứ cái loại này pháp thuật ẩn thân, kia Hạ Tịch khẳng định liền không phải. Người đôi mắt có phải hay không có vấn đề? Ta thoạt nhìn nơi nào yêu lì yêu khí. Hạ Tịch tức giận mà trắng cái còi liếc mắt một cái. Người nói ta là tiên nữ còn kém không nhiều lắm, cũng là Nga, cái còi gãi gãi chính mình gương mặt. Mạc Danh cảm thấy có chút không dám cùng Hạ Tịch đối diện. Người xác thật rất giống tiên nữ, Hạ Tịch thực vừa lòng cái còi loại này thức thời bộ dáng. Nàng lại cho chính mình một lần nữa đeo cái tân Nguyệt Huy chi ảnh, được rồi. Chúng ta nắm chặt điểm thời gian. Nàng một bên nói, một bên lấy ra yêu tinh cánh cho chính mình mang hảo. Chờ lát nữa ta mang ngươi phi đi vào. Ngươi toàn bộ hành trình không chuẩn ra tiếng. Phi. Cái còi lại kinh ngạc, hắn thậm chí đều không có chú ý tới vừa mới Hạ Tịch cho chính mình mang khuyên tai động tác, hắn cảm giác chính mình hôm nay đã chịu quá lớn đánh sâu vào. Toàn bộ đầu óc đều treo máy, chẳng lẽ hắn thật sự gặp được tiên nữ? Nếu không một nhân loại sao có thể lại sẽ phi lại sẽ ẩn thân đâu? Người hiện tại hỏi vấn đề càng nhiều, chậm trễ thời gian liền càng nhiều. Đến lúc đó sự tình không thể thành công ta liền tính đến ngươi trên đầu. Hạ Tịch bắt lấy cái còi, cánh tay, chạy nhanh cấp di động điều tĩnh âm. Sau đó toàn bộ hành trình đều cho ta nhắm chặt miệng của ngươi, cái còi tức khắc không dám hỏi lại. Hắn luống cuống tay chân mà đem điện thoại điều hảo tĩnh âm. Sau đó lấy chính mình mặt khác một bàn tay bưng kín chính mình miệng. Sợ chính mình xuất hiện khống chế không được kêu ra tiếng tình huống, Hạ Tịch thấy cái còi làm tốt. Chuẩn bị, kéo cái còi hướng cây cối chỗ sâu trong đi đi. Rời xa tiểu khu cổng lớn. 3. Ngủ ngon tương đương. Tấu chương xong. Hết chương.